Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 29, ta là thịt cá. Hô hô hô, đột nhiên, một đạo đỏ thẫm ánh lửa đánh thẳng tới, hỏa luân xoay tròn lấy, ở bổ về phía Tịch Phong đồng thời, cũng ở cực tốc biến lớn, bên trong đáng sợ năng lượng đều bị phóng thích ra ngoài. Cẩm Mộc kiếm thức tàn dư lực lượng căn bản ngăn không được cái này kiện thứ hai trọng bảo oanh sát. Tần Phong cũng không cách nào lại thi triển kiếm thứ ba rồi. Thời gian quá ngắn rồi, chỉ ở trong chớp mắt, oanh, cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Hỏa luân bị Cẩm Mộc kiếm thức suy yếu rồi 3-4 thành uy năng. Còn lại phía dưới trực tiếp đánh vào rồi Tần Phong trên người. Tần Phong cả người liền như sao băng đồng dạng, phi tốc hướng về sau mặt đập ra ngoài. Hách Liên Sơn, phần này lễ lớn, ta nhớ xuống rồi, âm thanh truyền đến, Tần Phong thuận thế trực tiếp thoát đi. Cái gì? Hai kiện trọng bảo oanh sát cũng chưa chết. Hách Liên Sơn kinh hãi khẽ run rẩy, chính là hắn, bị hai kiện trọng bảo đồng thời oanh sát. Không chết chỉ sợ cũng chỉ còn một hơi. Thế nhưng là Tần Phong vậy mà còn có thể lấy nhanh như vậy tốc độ chạy trốn. Hiển nhiên, hắn trọng thương rồi. Thế nhưng là thương thế xa xa không có Hách Liên Sơn dự đoán nặng. Hách Liên ca ca, làm gì phiền toái như vậy đâu. Tiểu tử này tinh thần lực là nhược điểm. Từ ta ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một hồi hương tin đồn đến. Đạm Thai Tuyết đột nhiên xuất hiện ở rồi Hách Liên Sơn bên cạnh. Đây là một cái cực kỳ mềm mại đáng yêu nữ tử. Một đôi xinh đẹp con mắt quyến rũ vô cùng, giống như là sẽ câu nam nhân hồn. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đồng dạng đều tản ra một luồng khiến nam nhân khó mà tự kiềm chế xúc động. Tuyệt thế mỹ nhân, mị hoặc chúng sinh. Chỉ có thể như thế hình dung, ta đi cầm xuống hắn, về phần thiên mệnh phù nha, phần Hách Liên ca ca một nửa, ngươi dù sao đã gia nhập rồi ta Đạm Thai cổ tộc nha. Đạm Thai Tuyết nói rất hào phóng, hiện tại ngược lại thành rồi ngươi chia cho ta phân nửa rồi. Vừa rồi ngươi vì sao trốn tránh không ra? Hách Liên Sơn cười lạnh, đồng thời quay người liền hướng Tần Phong đuổi theo. Hắn biết rõ, vẫn là thiên mệnh phù trọng yếu nhất. Mặc dù Tần Phong trọng thương, tốc độ lại giảm mạnh rồi không ít. Nhưng nếu như mặc hắn trốn cái mười mấy phút, chỉ sợ thật đúng là liền cho chạy đi rồi. Ở Hách Liên Sơn truy sát đồng thời, Đạm Thai Tuyết, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính chờ rất nhiều cao thủ. Còn có cố ý gánh lên đây hết thảy chủ mưu một trong. Viên Giao đều truy sát rồi đi lên. Trước đó bọn họ ngồi núi nhìn hổ đấu. Hy vọng Tần Phong có thể cùng Hách Liên Sơn liều hai bại trọng thương. Hiện tại Tần Phong trọng thương. Hách Liên Sơn mặc dù không có việc gì. Nhưng cũng tổn thất rồi hai kiện quý giá trọng bảo. Mục đích cũng coi như đạt tới rồi. Tần Phong vừa trốn. Tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn ở phía trước, ha ha, tốc độ chậm rồi không ít, xem ra thương không nhẹ, trốn không thoát rồi, lần này thiên mệnh phù thế nhưng là khoảng chừng 7 cái. Làm sao chia, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, Viên Giao mỗi người cao thủ đều hưng phấn nhìn lấy Tần Phong. Giống như nhìn thấy là 7 cái thiên mệnh phù đồng dạng. Các ngươi từng cái một. Hách Liên Sơn nghe xong, tức khắc giận rồi, đều cút cho ta, tiểu tử kia là ta đả thương, hắn thiên mệnh phù là ta. Hách Liên Sơn, ngươi mặc dù mạnh, có thể nghĩ độc chiếm tất cả thiên mệnh phù, lại có chút si tâm vọng tưởng rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch đột nhiên âm thanh băng lãnh bắt đầu. Hừ, trước đó Đoan Mộc Tứ là ta giết. Nhưng Đoan Mộc Tứ ba tấm thiên mệnh phù, còn không phải phân ngươi một chương rồi. Hiện tại ngươi nói với ta thiên mệnh phù đều là ngươi. Thác Bạt Kính vậy lạnh giọng mở miệng, trên mặt rất là bất mãn. Hách Liên Sơn, ngươi mặc dù là linh bảng thứ nhất, nhưng tất cả chúng ta liên thủ, ngươi vậy tất thua không thể nghi ngờ. Bảy cái thiên mệnh phù ngươi đều phải ăn hết. Hắc hắc, liền không sợ cho ăn bể bụng sao? Viên Dao đồng dạng mở miệng, ngữ khí có chút uy hiếp mùi vị. Thực sự mạnh hơn người, vậy chịu không được bốn phía công. Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Viên Dao, Thác Bạt Kính, Đạm Thai Tuyết, bốn người này uy hiếp nhưng xa xa siêu việt rồi Viên Dao. Hoàng Phủ Vân Sơn, Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong bốn người. Huống chi, lần này xa xa không phải là bốn cái. Triều Thiên Phong, Yến Ưng các cao thủ cũng đều ở. Bọn họ vì rồi thiên mệnh phù khẳng định cũng đều sẽ gia nhập vây giết. Hách Liên Sơn một cá nhân thực lực mạnh hơn vậy gánh không được nhiều người như vậy. Chuyên Tôn Huynh, Thác Bạt Huynh, Viên Dao Huynh, Hách Liên ca ca ra rồi lớn sức lực. Cái này các người cũng đều nhìn thấy rồi. Không bằng ta đem tiểu tử kia cầm xuống. Ta cùng Hách Liên ca ca mỗi người hai tấm thiên mệnh phù. Ba người các ngươi cái gì đều không cần làm. Mỗi người được không một chương. Cái này đủ rồi chứ. Đạm Thai Tuyết mở miệng. Ở nàng trong mắt, chỉ có Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, Viên Dao là uy hiếp. Những người khác, Đạm Thai Tuyết căn bản không để vào mắt. Nhưng mà Chuyên Tôn Thiếu Bạch bọn người cười lạnh. Đạm Thai tiên tử, bây giờ tiểu tử kia chỉ còn nửa cái mạng. Không cần ngươi ra tay, không bằng ta đưa nó oanh sát. Thiên mệnh phù ta cùng Hách Liên huynh mỗi người hai tấm. Ba người các ngươi riêng phần mình được không một chương như thế nào? Chuyên Tôn Thiếu Bạch cười lạnh, mặc dù cho Tần Phong trọng thương, hắn vậy không có nắm chắc đem Tần Phong đánh giết, nhưng hắn cũng là có trọng bảo, lại đồng thời oanh ra hai kiện trọng bảo. Tần Phong còn có thể gánh vác được. Thác Bạt Kính, Viên Dao cũng đều không vui lòng. Hừ, thiên mệnh phù, ta ít nhất phải ba tấm. Các ngươi chớ ép ta. Hách Liên Sơn gầm nhẹ, nhất là không cam tâm. Ngũ đại cao thủ trong lúc nhất thời cầm cự được rồi. Bọn họ càng đuổi càng gần, cũng không nóng lòng đối Tần Phong ra tay. Tần Phong trọng thương, tốc độ chậm rồi rất nhiều, muốn đuổi kịp, muốn giết chết đều thật đơn giản. Hiện tại mấu chốt là thương lượng xong thiên mệnh phù như thế nào phân. Thương lượng không tốt, cướp đoạt, chém giết vẫn là sẽ tiếp tục. Đến lúc đó thế cục coi như không dễ khống chế rồi. Đều đem ta xem như người chết rồi. Tần Phong trong lòng rất khó chịu. Hách Liên Sơn bọn người truy quá gần rồi. Nói chuyện hoàn toàn không còn che giấu, giống như hắn đã là vật trong bàn tay đồng dạng. Hừ, để các ngươi làm đẹp mộng đi thôi. Tần Phong cười lạnh, đột nhiên hướng phía trước gia tốc. Ong ong ong, Tần Phong vị trí kia một vùng không gian đột nhiên chấn động lên. Tần Phong cả người thật giống như tảng đá nện vào mặt nước đồng dạng, kích thích rồi từng vòng gợn sóng. Mà bản thân hắn thì là chui vào. Không tốt, các ngươi mau nhìn. Thác Bạt Kính cái thứ nhất phát hiện rồi không đúng, lập tức gào thét, thậm chí âm thanh đều bén nhọn. Chuyện gì xảy ra? Trước mặt không gian làm sao rồi? Đạm Thai Tuyết vậy thét lên, đều đừng tranh rồi, trước hết giết rồi tiểu tử kia lại nói. Hách Liên Sơn giống to, đem hết toàn lực đuổi theo. Con vịt đã đun sôi, còn có thể lại bay đi. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả. Tần Phong thuận lấy cùng hư không thú linh hồn cảm ứng, trực tiếp tiến vào rồi một chỗ không gian quỷ dị bên trong. Giống, chủ nhân, ngươi thụ thương rồi. Hư không thú nhìn thấy Tần Phong, lập tức phẫn nộ gầm nhẹ. Tần Phong hiện tại sắc mặt rất tái nhợt. Trên người nhiều chỗ đều bị hắn phun ra máu tươi nhuộm đỏ. Toàn thân còn tản ra 5 màu ánh sáng. Cái này ánh sáng vậy đại biểu cái này Tần Phong nhận qua cực kỳ đáng sợ công kích. Miêu ca, hai chúng ta lần này đều đủ thảm rồi. Tần Phong lộ ra thê thảm cười khổ. Hai kiện trọng bảo cùng một chỗ oanh sát. Kia Hách Liên Sơn thật là dốc hết vốn liếng vốn. Làm hắn trọng thương, mà hư không thú thương. So hắn còn nặng, bởi vì hư không thú từng gặp bốn kiện trọng bảo trực tiếp oanh sát. Chờ ta thương thế tốt lên rồi. Cắn chết bọn họ. Hư không thú gào thét. Đúng, lấy ta thực lực, lại thêm ngươi thực lực. Chờ chúng ta chữa khỏi vết thương. Đem bọn họ tất cả đều xử lý. Tần Phong vậy cắn răng. Đi. Hư không thú dẫn Tần Phong. Một hồi hướng đông đi. Một hồi hướng tây đi. Một hồi nhanh. Một hồi chậm. Rất là quỷ dị đi về phía trước. Kiếm gãy huynh. Không cần đi gấp gáp như vậy nha. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Hách Liên Sơn vậy vọt vào. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong ngay tại phía trước cách đó không xa lúc. Tức khắc lỏng rồi một hơi. Chỉ là hắn cũng không biết rõ. Tần Phong là lách đông lách tây đi. Không phải làm sao có thể lẫn nhau cách gần như thế. Hách Liên Sơn cảm giác được rồi không gian xung quanh quỷ dị. Nhưng hắn không cần suy nghĩ. Trực tiếp tựa như xông đi lên giết người đoạt bảo. Ầm ầm. Cơ hồ ở Hách Liên Sơn xông đi vào trong nháy mắt. Không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo rồi. Bộc phát ra rồi từng đợt lôi đình bản tiếng vang. Không tốt. Hách Liên Sơn trong nháy mắt liền cảm nhận được rồi một luồng tử vong uy hiếp. Đi. Không chút do dự. Một đóa đỏ tươi nụ hoa xuất hiện rồi. Này hoa xương đóa cấp tốc nở rộ. Đồng thời biến lớn. Đem Hách Liên Sơn bảo hộ ở trung tâm. Chi chi chi. Không gian vặn vẹo. Kia nở rộ hoa tươi vậy vặn vẹo rồi. Phát ra thép tấm đứt gãy đồng dạng làm người ta sợ hãi âm thanh. Không tốt. Hách Liên Sơn sắc mặt kịch biến. Không lo được đau lòng. Cắn răng một cái. Lại ném ra rồi một xanh biếc ngọc đài. Ngọc đài đồng dạng đem Hách Liên Sơn bảo hộ ở hạch tâm. Thế nhưng là chưa đủ. Liền thừa cuối cùng một cái phòng ngự loại trọng bảo rồi. Ngăn trở. Hách Liên Sơn giữ tợn lấy mặt. Lại lấy ra rồi một màu xanh đá yển. Bành bành bành. Ba kiện phòng ngự trọng bảo toàn bộ bị không gian xoay nát rồi. Phốc. Hách Liên Sơn cuồng phun một ngụm máu tươi. Trọng thương. Hắn thân thể kể cả nội phủ đều bị không gian kém chút xoay nát. Thương thế này nhưng so sánh Tần Phong nghiêm trọng nhiều rồi. Bất quá vẫn là trốn thoát. Hắn lui trở về rồi an toàn khu vực. Thật đáng sợ rồi. Ba kiện phòng ngự trọng bảo đều kém chút không có ngăn trở. Chỗ này không gian quả thực là địa ngục. Hách Liên Sơn lau khô vết máu ở khóe miệng. Hai chân đều kinh hãi không khỏi run rẩy lên. Liền kém một chút. Hắn đường đường linh bảng đệ nhất. Tiềm thánh, vừa rồi liền xong rồi. Nguyên bản đạm thai cổ tộc ban cho rồi hắn 10 cái trọng bảo. Viễn siêu thác bạt kính, chuyên tôn thiếu bạch mỗi người người. Cái này 10 cái trọng bảo chỉ có 3 kiện là phòng ngự loại. Nhưng Hách Liên Sơn vẫn cảm thấy nhiều rồi. Bởi vì hắn tự tin, không ai có thể uy hiếp được hắn. Đơn vừa rồi, may mắn có 3 kiện phòng ngự trọng bảo. Ít một cái, chỉ sợ mệnh đều không rồi. Đáng chết, trốn qua một kiếp về sau. Hách Liên Sơn tức khắc vừa giận rồi. Ta 10 cái trọng bảo. Vì rồi oanh sát kia phòng ngự vô địch người thần bí. Dùng rồi 2 kiện, tranh đoạt thiên mệnh phù thời điểm cũng dùng rồi 1 cái. Thừa 7 kiện trọng bảo cũng coi như không ít. Nhưng đối phó cái này kiếm gãy tiểu tử. Trước sau sau đã hao phí rồi 5 kiện trọng bảo. Hiện tại cũng chỉ thừa 2 kiện rồi. Trước đó mặc dù hao phí rồi 3 kiện trọng bảo. Thế nhưng là hắn vậy đổi lấy rồi 2 tấm thiên mệnh phù. Lừa, nhưng lần này hao phí rồi 5 kiện trọng bảo. Lại cái gì đều không mò được. Thua thiệt, bệnh thiếu máu, kiếm gãy tiểu tử. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hách Liên Sơn đỏ tươi suy nghĩ con ngươi nhìn lấy Tần Phong. Hắn thật sự là hối hận a, vốn cho là tiểu tử này lại dãy dụa như thế nào. Vậy trốn không thoát lòng bàn tay, chưa từng nghĩ, hắn vậy mà tiến vào rồi như thế không gian quỷ dị bên trong. Không gian này cũng quá đáng sợ rồi. Hô, hô, hô, ngoặc kép, chuyên tôn thiếu bạch, thác bạt kính, viên dao, đạm thai tuyết mỗi người người lúc này cũng đều truy rồi đi lên. Hách Liên huynh, hắn ngay ở phía trước, ngươi làm sao không truy rồi? Chuyên tôn thiếu bạch kêu to, tự nhiên là chờ ngươi nhóm cùng một chỗ, nhanh giết rồi hắn. Chuyên tôn thiếu bạch không chút do dự, bước chân vừa nhấc, nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên, lại đột nhiên phát hiện trái phải thác bạt kính, viên dao cùng đạm thai tuyết cũng không có động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?